Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Trương thấy tiểu tiểu thư khóc lóc như vậy thì vội vàng bước lên phía trước thuyết phục. Phu nhân, hai ngày nay tiểu tiểu thư mới phát bệnh, cộng với việc bị cô phó đánh, đến hôm nay mới cải thiện được đôi chút. Tình hình vẫn chưa ổn định, ngài đừng dọa con bé. Suốt đêm qua thím Trương đã nghĩ mãi chuyện này. Bà đã đại khái đoán được là ai đã ra tay với tiểu tiểu thư. Lúc này vì cố thuyết phục phu nhân nên bà đã nói ra suy nghĩ của mình. Tống viện lại không nghĩ vậy. Vì chữ đã nói với tôi chuyện này rồi. Tất cả là do tiểu tinh tinh không nghe lời. Vì chữ đã đến xin lỗi tôi rồi. Nó chỉ muốn dạy cho con bé một bài học thôi. Mà lỗi cũng tại tinh tinh. Dù gì thì Vi Chữ cũng sắp trở thành mẹ kế của con bé rồi. Vậy mà con bé còn quậy phá không biết nghe lời như vậy. Nghe bà cụ nói như vậy, thím Trương cũng không biết nói gì thêm. Bà đau lòng nhìn sang tiểu tinh tinh. Con bé chỉ mới bước ra khỏi thế giới của riêng mình mà bây giờ còn gặp phải ca một trên thích như vậy. Bà sợ nó sẽ rơi vào trạng thái ngày hôm qua nữa. Chiều Chiều và Mộ Mộ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ cũng đoán được đây là bà của tiểu tinh tinh. Nhưng mà bọn họ không quan tâm thân phận của bà. Hai người lập tức bước lên vặn lại. Em gái không có quậy phá. Người phụ nữ xấu xa đó ra tay với trẻ em như vậy là không đúng. Tại sao bà lại tin lời nói của người ngoài rồi quay về mắng em ấy như vậy chứ? Bà biết em ấy bị đánh như vậy mà không đau lòng sao? Nếu không phải có mẹ con chăm sóc em ấy thật tốt, tình trạng của em ấy sẽ không ổn như bây giờ đâu. Tống viện bị hai đứa nhỏ nói vậy thì bất mãn đáp. Mấy đứa bây biết cái gì chứ? Chuyện của người lớn, trẻ con đừng có xen mồm. Nói xong bà ta lại nắm lấy cánh tay tiểu tinh tinh. Nhìn cả nhà bọn họ đi, không có một chút giáo dưỡng nào cả. Nếu còn ở đây nữa sẽ hư mất. Mau, đi về với bà nội. Tiểu tinh tinh đứng im tại chỗ. Cánh tay bị kéo truyền đến cảm giác đau đớn. Nước mắt cô bé lại nối đuôi nhau xuống. Ánh mắt đầy vẻ kháng cự. Vì cuộc nói chuyện vừa rồi, vốn dĩ Giang Nguyễn Nguyễn cũng không muốn xen vào chuyện của tiểu tinh tinh nữa. Nhưng khi nhìn thấy con bé khóc lóc như vậy, cô không khỏi nghĩ đến tình trạng ngày hôm qua của con bé. Cô nhíu mày nói, Lệ phu nhân, tôi nghe nói ngày thường bà rất yêu chiều tiểu tinh tinh. Nhưng mà đây là cái yêu chiều của bà đó sao? Làm con bé khóc đến cỡ này mà bà còn không chịu nghĩ đến cảm nghĩ của con bé. Tống viện liếc nhìn cô, ai biết cô có dùng bùa mê thuốc lú gì cho cháu tôi uống không? Ngay khi không khí đang căng thẳng thì chuông cửa chợt vang lên. Chiều Chiều biết chắc chắn là cha đến nên cậu bé lập tức chạy tới mở cửa. Lệ Bạc Thâm nhìn thấy cậu bé ra mở cửa thì hơi sững sờ một lúc. Sau đó lại chú ý tới biểu cảm trên mặt của cậu dường như có chút tức giận. Hắn vừa ngước mắt lên nhìn liền thấy mẹ mình đang đứng trong phòng khách. Hơn nữa bà còn đang nắm chặt lấy cánh tay tiểu tinh tinh, còn tiểu tinh tinh thì đang khóc nức nở. Thấy vậy, lông mày Lệ Bạc Thâm hơi vặn lại, hắn sải bước đi vào. Vươn tay gỡ tay mẹ ra. Mẹ ở đây làm gì? Sắc mặt Tống viện càng trở nên lạnh hơn. Nếu con còn không đến nữa nói không chừng, cháu của bà sẽ trả thành cháu của người khác đó. Nói xong, bà ta lại dừng vẻ mặt không hài lòng liếc nhìn con trai mình. Để cháu gái cho người ngoài chăm sóc bà ta không yên lòng chút nào. Chưa kể người đó còn là Giang Nguyễn Nguyễn. Nghe vậy, ánh mắt Lệ Bạc Thâm khẽ quét qua Giang Nguyễn Nguyễn. Cách Chương.